Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 436, học xong tu la cửu trảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực gật đầu. Bắt đầu ở tại chỗ diễn luyện một lần cơ sở trảo pháp. Hắn rất tập trung, cố gắng điều khiển từng khối cơ bắp trên cơ thể mình. Theo từng trảo đánh ra, cơ bắp của hắn cũng đối ứng co rút lại sau đó lại nhả ra. Động tác biến đổi liên tục không dứt. Bán Thiên Ưng ở một bên xem cũng gật đầu liên tục. Quả thật là một cái kỳ tài luyện võ. Hắn chỉ cần hướng dẫn hai lần. Lần đầu là nhiều nhất. Lần sau chỉ là chỉnh sửa. Vậy mà tên tiểu tử này liền học được toàn bộ. Không phải kỳ tài luyện võ thì là cái gì? Triệu Vô Cực hấp thu của Bán Thiên Ưng 8-90 năm kinh nghiệm cơ sở trảo pháp. Hắn cảm giác được. Bản thân bớt đi được ít nhất là 3-40 năm ngâm mình nghiên cứu môn cơ sở võ công này. Quả thật là kiếm lợi lớn. Hắn cần làm, chỉ là lên Hoa Sơn luận võ. Dùng tư thế vượt cấp khiêu chiến đánh bại tất cả người ở trên đó. Đặt lấy võ lâm chí tôn bảo tọa. Đây cũng là nguyện vọng ban đầu của hắn. Cho dù Bán Thiên Ưng không nói, Triệu Vô Cực cũng chắc chắn sẽ đi làm theo. Có thể lên được đến đỉnh Hoa Sơn. Người nào không phải là đỉnh phong cảnh cường giả, đa số đều là đỉnh phong hậu kỳ cùng viên mãn. Bởi vậy Triệu Vô Cực lấy cảnh giới này, thời gian tới giỏi lắm cũng chỉ tu luyện được tới trung kỳ hoặc hậu kỳ. Chắc chắn sẽ không thiếu đỉnh phong viên mãn cảnh tham gia lần tiếp theo Hoa Sơn luận võ. Bởi vậy hắn chính là phải vượt cấp khiêu chiến, đúng theo ý nguyện của Bán Thiên Ưng. Còn về Bán Thiên Ưng có thể giết được hắn hay không? Triệu Vô Cực vẫn là xì mũi coi thường. Hắn nếu bị đối phương truy sát, Triệu Vô Cực vẫn có tự tin dựa vào khinh công của mình chạy thoát. Cho dù ngươi có ở đỉnh phong viên mãn ngâm mình mấy chục năm, còn có thể thắng được tu tiên giả sao? Triệu Vô Cực nếu bị dồn đến đường cùng, đương nhiên là phải cầu đến trên đầu sư huynh của hắn. Một cái phi kiếm xuất ra, Bán Thiên Ưng chắc chắn phải chết. Nhưng Triệu Vô Cực một vạn cái không muốn làm như vậy. Hắn chính là giang hồ lịch luyện. Làm như vậy liền mất đi ý nghĩa của lịch luyện rồi. Bởi vậy hắn vẫn là thành thành thật thật tập luyện võ kỹ. Để sau này có thể đường đường chính chính cùng mấy vị kia đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ đối cứng. Đánh bại bọn hắn, thiên tài hòa thượng năm xưa. Lực áp quần hùng không người địch lại. Hắn cũng muốn giống như tên này hòa thượng. Một mình trấn áp tứ tiệt còn lại, xưng bá giang hồ chí tôn bảo tạo, Triệu Vô Cực một mạch mà thành đánh ra cơ sở luyện thể trảo pháp. Hắn thu công, bỗng nhiên có một dòng nước ấm xuất hiện trong cơ thể hắn. Triệu Vô Cực nhướng mày, hiệu quả tốt như vậy, phải biết hắn tu luyện một năm cơ sở luyện thể trảo pháp. Bây giờ muốn tăng lên đã vô cùng khó khăn, mà chỉ dựa vào Bán Thiên Ưng chỉ điểm tu luyện. Hắn tập 2-3 lần liền có chỗ tăng lên. Như vậy hắn chẳng phải là kiếm lời lớn rồi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Nhưng hắn không dám ngồi xuống vận công. Sợ bị Bán Thiên Ưng phát hiện nội tình. Cuối cùng vẫn là đứng nguyên tại chỗ. Để cho dòng nước ấm này lan tỏa khắp toàn thân. Cường hóa nhục thân của hắn. Bán Thiên Ưng vô cùng hài lòng gật đầu. Được rồi. Cơ sở trảo pháp đã truyền thụ xong. Vậy thì xem như hai thức mở đầu ngươi cũng đã có thể thoải mái mở ra cùng người chiến đấu rồi. Tiếp theo chính là tu la cửu trảo. Triệu Vô Cực ngắt lời nói. Tiền bối, cái này tỷ lệ tăng phúc là thế nào a? Bán Thiên Ưng vỗ đầu một cái. A, xém chút quên mất, nếu là đổ huyết trạng thái, ngươi chỉ cần đổ một nửa huyết trong cơ thể liền có thể tăng gấp đôi. Còn là thị huyết, giết 10 người liền tăng lên một thành. Cũng tức là một, máu tương đương với hai. Tăng phúc, một mạng người tương đương với không. Một, tăng phúc, Triệu Vô Cực khóe mắt lần thứ năm giật giật. Tăng ít như vậy, người lúc nãy còn muốn đồ thần diệt Phật. Tăng ít như vậy có khả năng sao? Còn nữa, theo khoa học, nhân loại chỉ cần đổ 1/3 huyết dịch trong cơ thể của mình liền có khả năng chết đi. Cho dù là võ giả, sức chịu đựng lớn hơn người thường rất nhiều. Sức sống cùng tràn trề hơn. Để Triệu Vô Cực đổ 1/3 tổng lượng máu của mình hắn còn phải đắn đo suy nghĩ một phen. để hắn đổ một nửa máu. Vậy cho Triệu Vô Cực 10 lá gan, hắn cũng không dám đi nếm thử. Lại nói, hình như cái này đổ huyết trạng thái có chút phù hợp với hắn a. Triệu Vô Cực trước đây tu luyện ở nhị lưu cảnh giới luyện cốt chính là phải cạo đầu chọc. Ở nhất lưu luyện tạng chính là cấm dục, lên tới đỉnh phong luyện tùy, hắn cần làm chính là thường xuyên cho bản thân mình cắt tiết. Đúng vậy, khoảng một thời gian, Triệu Vô Cực đều phải cho mình cắt tiết, như vậy mới có thể đảm bảo hắn tu luyện càng thêm thông thuận nhanh chóng. Trước đây, Triệu Vô Cực một tuần một lần liền len lén tiếu mị mị cho bản thân mình cắt tiết. Trận chiến vừa rồi, cũng đỡ công hắn tuần này đổ máu, mà cái này đổ huyết trạng thái, nếu sử dụng lên, chẳng phải một tuần hắn liền không cần cắt tiết nữa. Triệu Vô Cực trong đầu bắt đầu loạn tưởng, đây là đang khuyến khích ta cắt tiết đến cùng sao? Các ngươi cũng không sợ ta bị thiếu máu mà chết? Hai, vì sao cứ là võ công càng là cao siêu thâm hậu, càng nhiều như vậy hạn chế a, ta làm gì nên tội? Tại sao cứ dày vò ta như vậy? Bán Thiên Ưng như là nhìn ra Triệu Vô Cực suy nghĩ, lạnh giọng nói, thần Phật ở đây cũng chỉ là mấy tên cao thủ đỉnh phong cùng mấy tên lừa đầu chọc nội công thâm hậu ở trên giang hồ mà thôi. Võ công của chúng ta còn nằm trong phàm kỹ phạm chú. Người tưởng đây là tu tiên công pháp sao? Còn thật sự muốn đồ thần diệt Phật? Triệu Vô Cực gật đầu, nghĩ cũng đúng a, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là phàm thai. Tu luyện là nội công, võ công cho dù lợi hại đi nữa cũng là phàm kỹ. Bởi vậy muốn đồ thần diệt Phật, quả thật là nằm mơ nói mộng. Nhưng viết ra giới thiệu công pháp, đương nhiên phải thổi ra châu nói khoác một phen. Bán Thiên Ưng cũng chính là thổi một chút, người nghe liền được, tin thì ha ha ha. Nhưng nếu đây là tu tiên võ kỹ, vậy thì nó lại mang một cái mùi vị khác rồi. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không phải không có cơ hội tiếp xúc các loại tu tiên võ học bí pháp. Nếu sau này hắn có thể cải tiến môn võ công này, đưa nó trở thành tu tiên bản Tu La Cửu Trảo, vậy thì đồ thần diệt Phật, nói không chừng liền thật sự có thể thực hiện. Trong lòng suy nghĩ loạn một chút, cuối cùng Triệu Vô Cực vẫn thu liễm tâm thần, bắt đầu chú ý Bán Thiên Ưng chỉ dạy cho võ công. Tu La Cửu Trảo là một loại trảo pháp xáo lộ, nó dựa trên cơ sở nội công cùng mở đầu hai thức mà thi triển ra, cùng với mở đầu hai thức là một thể thống nhất. Bởi vậy có thể dùng mở đầu hai thức làm nền tảng để tăng phúc sức mạnh cho Tu La Cửu Trảo, khiến cho nó thi triển ra càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy Tu La Cửu Trảo mới khiến cho người trên giang hồ sợ hãi nó như vậy. Bán Thiên Ưng cũng dựa vào môn này trảo pháp đi lại trên giang hồ, không ai dám đối với hắn bất kính. Được rồi tiểu tử, nhìn ta biểu diễn một lần, xem ngươi có thể nhớ được bao nhiêu chiêu thức a. Tu La Cửu Trảo, Tu La Vạn Thủ, Tu La Cửu Trảo, Tu La Đại Toái Trưởng, Tu La Cửu Trảo, Tu La Phá Huyết Trảo, Tu La Cửu Trảo, Địa Ngục Thứ, Tu La Cửu Trảo, Tu La Diệt Thế. Bán Thiên Ưng từ từ biểu diễn ra 9 chiêu thứ của Tu La Cửu Trảo. Triệu Vô Cực ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Đối với hắn có chiêu thức hắn dùng được, có chiêu thức lại bị trùng lập với Vô Cực Bảo Điển của hắn. Ngược lại Vô Cực Bảo Điển của hắn sử xuất ra còn có thể mạnh hơn Tu La Cửu Trảo của Bán Thiên Ưng. Dù sao Tu La Cửu Trảo của Bán Thiên Ưng cũng không phải là một môn đặc biệt mạnh mẽ võ học. Nó mạnh chỉ ở chỗ hai thức mở đầu mà thôi. Điều kiện tốt một chút, Tu La Cửu Trảo của Bán Thiên Ưng hoàn toàn có thể vượt 2-3 cái tiểu cảnh giới. Thậm chí vượt một đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải là chuyện gì khó. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa xem vừa ngẫm nghĩ, hắn cũng đã có thay thế ý nghĩ. Dù sao thích hợp với bản thân võ công mới là tốt võ công. Nếu hắn có thứ tốt hơn, cũng không cần dùng cái gì Tu La Cửu Trảo. Dùng của hắn Vô Cực Bảo Điển mới là chính đạo. Bán Thiên Ưng biểu diễn xong một lần liền hỏi, xáo lộ võ công, ngươi nhìn kỹ chưa? Triệu Vô Cực gật đầu. Bán Thiên Ưng cười nói, thực ra xáo lộ xem một lần liền được, lấy trí nhớ của ngươi cũng không cần xem lần thứ hai. Quan trọng nhất chính là khẩu quyết cùng lộ tuyến vận công. Ta niệm một lần, Ngươi nghe kỹ, chỗ nào không hiểu cùng không rõ lập tức nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi giảng giải. Cứ như vậy hai người một người truyền dạy một người học hỏi. Thời gian vô cùng nhanh chóng trôi đi. Triệu Vô Cực cũng không biết ngoại giới đã vì hắn mà muốn nổ tung. Cách chương.